Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 960, chém các chủ. Đùng, một cỗ kỳ dị tiếng vang, đột nhiên vang vọng toàn bộ võ các. Hiện trường đám người, theo bản năng nhìn về phía thanh âm đầu nguồn, lúc này con người của bọn họ, chính là bỗng nhiên co rụt lại. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, nam tử trung niên kia nắm đấm, lại bị Dương Trần một tay bắt lấy. Sao lại có thể như thế đây? Phải biết, nam tử trung niên này, trải qua chiến đấu, không có 1.000 cũng có 800, vừa mới phát ra động công kích, mặc dù nhìn như đơn giản, lại là dị thường hung hãn. Phổ thông hóa linh cảnh tam trọng, toàn lực phía dưới đều sẽ thụ thương, mà Dương Trần đâu, hay là trọng thương chưa lành, thực lực vẻn vẹn là tam trọng sơ kỳ mà thôi. Kẹt, mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, một cỗ khác kỳ dị tiếng vang, lại lần nữa vang vọng ra, đi theo liền có tiếng kêu thảm thiết, theo sát phía sau truyền vang mà ra, chỉ gặp cái kia trung niên khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Toàn thân càng là không ngừng run rẩy, bởi vì đau đớn kịch liệt, phía sau lưng của hắn đều cong lại, mà giờ khắc này Dương Trần lại là một mặt ý cười, trên bàn tay lực đạo càng lúc càng nồng nặc đứng lên. Ngay tại cái kia trung niên sắp không chịu nổi sát na, một tiếng trầm thấp tiếng quát đột nhiên từ 9 tầng võ các bên trong truyền vang mà ra. Đủ rồi. Theo thanh âm rơi tất, một đạo thân mang lộng lẫy phục sức, mặt như ngọc trung niên, chắp hai tay sau lưng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiện trường đám người, lúc này mừng rỡ, cùng kêu lên cao giọng nói, bái kiến các chủ, mấy chục vạn thanh âm, núi kêu biển gầm đồng dạng, quét sạch toàn bộ thiên địa. Trong lúc nhất thời, một ngày rung động, phong vân cuốn ngược, đối mặt loại trận thế này, Trương Âm đã sớm hai chân như nhũn ra đứng lên. Hắn mặc dù cũng là võ các một thành viên, nhưng là chưa bao giờ chân chính cảm nhận được võ các cường đại. Hôm nay gặp mặt, thật sự là hiệu quả phi phàm. Chỉ có loại kia từ trên vết đao sờ soạc lần mò xuống võ giả, mới có thể có loại này khiếp người khí tức. Nhưng Dương Trần thấy thế, lại là mặt không đổi sắc, lực đạo trên tay chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là tăng cường mấy phần. A, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang vọng ra. Hiện trường đám người nghe chút, sắc mặt đều âm trầm xuống. Bọn hắn liền xem như khí thế cường thịnh đến đâu, một khi rơi vào Dương Trần trong tay, vẫn là muốn làm sao chà đạp niếp liền làm sao chà đạp niếp. Võ các chủ hai mắt càng là lóe lên sát ý lạnh như băng, lạnh lùng quát hỏi, ngươi đây là ý gì? Dương Trần nghe vậy cười cười nói ra, ngươi thì tính là cái gì cũng xứng chất vấn ta? Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, tất cả mọi người hô hấp đều là ngưng lại. Bọn hắn không dám tin nhìn qua Dương Trần, còn nghĩ lầm chính mình nghe lầm, dám tại sao cùng võ các chủ nói chuyện, Dương Trần là cái thứ nhất. Võ các chủ nghe nói lời này, có chút kinh ngạc một chút, sau đó giận quá thành cười nói, ha ha, rất tốt, đã ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thế nhưng là, lời này mới vừa vặn truyền ra, Dương Trần trên khuôn mặt lại lần nữa lộ ra ít có dáng tươi cười đến. Nói ra, vừa vặn ta cũng có ý đó. Trương Âm nhìn thấy Dương Trần nụ cười trên mặt, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn biết nụ cười này đại biểu cho cái gì. Hắn sẽ không thật dám. Trương Âm trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Nói thật, hắn thật không tin Dương Trần dám làm ẩu. Dù sao nơi đây là võ các đại bản doanh, tụ tập tất cả võ các cao thủ, liền vẻn vẹn hóa linh cảnh tam trọng võ giả, liền đạt tới gần ngàn. còn không tính mấy vạn hóa linh cảnh nhị trọng võ giả, cùng mấy chục vạn nhất trọng võ giả. Kẹt, ngay tại trương âm ý niệm trong lòng nổi lên sát na. Hắn chính là nghe được một cỗ nứt xương thanh âm, đột nhiên truyền vang ra. Sau đó hắn chính là khiếp sợ nhìn thấy, cái kia bị Dương Trần khống chế tam trọng cường giả, đầu lại bị cưỡng ép xoay mất rồi. Máu tươi như là chảy ra đồng dạng, phun ra, toàn bộ hiện trường đều là lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Dương Trần, người sau như cũ tại cười, nhưng nụ cười này bên trong lại là có không cách nào hình dung hàn ý bộc lộ mà ra. Chỉ bất quá đối với cái này, kết quả tuyệt đại đa số đám người đều là lựa chọn không nhìn. Bọn hắn ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt chính là lộ ra vẻ giận dữ tới, dám ngay ở bọn hắn mặt của mọi người chém giết một vị hóa linh cảnh tam trọng võ giả, đây là hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Võ các chủ càng là phẫn nộ dị thường, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nói: cho ta bắt sống, ta muốn từng chút tra tấn hắn. Mọi người chung quanh đã sớm chờ không nổi nữa, lúc này chính là lên tiếng, nhao nhao xuất thủ, thẳng đến Dương Trần mà đi. Đối với cái này, Dương Trần khóe miệng lại là câu lên một vòng đường cong. Sau đó trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ, trực tiếp đeo trên mặt. Cái này huyết ma mặt nạ trải qua thiên biến chi lực tác dụng, đã cùng phổ thông huyết linh mặt nạ độc nhất vô nhị, cho nên lấy ra sát na cũng không có chú ý tới bất kỳ chỗ khác nhau nào. Theo Dương Trần đeo đến trên mặt, một đầu 30,000 trượng huyết hà bỗng nhiên từ hắn sau lưng hiện lên mà ra. Lập tức huyết hà này nhanh chóng quay cuồng biến hóa, trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo 30,000 trượng huyết hải hình người cự vật. Giống gầm thét thanh âm bỗng nhiên quét sạch toàn bộ thiên địa, tại sóng âm kia đem tất cả mọi người chấn nhiếp thời điểm, huyết hải cự vật đã hành động, đột nhiên phóng tới võ các chủ. Cùng một thời gian, Dương Trần thân hình cũng là dung nhập vào huyết hải cự vật bên trong, người sau khí tức bỗng nhiên kéo lên, đi thẳng tới tam trọng đỉnh phong. Đây hết thảy biến hóa, mặc dù mau lẹ, nhưng võ các chủ thân kinh bách chiến đã từ lâu dự liệu được Dương Trần sẽ chọn bắt giặc trước bắt vua sách lược. Duy nhất để hắn không có nghĩ tới là Dương Trần cùng huyết linh dung hợp lại cùng nhau về sau, thực lực vậy mà lại nhảy lên tới hóa linh cảnh tam trọng đỉnh phong. Hắn đánh giá sai Dương Trần thực lực, chính là cái này thật nhỏ sai lầm để Dương Trần tại trong chớp mắt đã đi tới võ các chủ trước mặt. Võ các chủ không hổ là thân kinh bách chiến, ngắn ngủi chấn kinh, chính là bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn không có chút nào do dự, lật tay một cái đồng dạng lấy ra màu xám trắng mặt nạ đeo tại trên mặt của mình. Mặc dù khoảng cách ngắn ngủi, không cách nào triệu hồi ra huyết hải, nhưng huyết linh lại là tại lúc này xuất hiện tại võ các chủ trước mặt. Sắc mặt của hắn cũng tại lúc này chuyển tốt rất nhiều. Có huyết linh tại, ngươi không thể giết ta. Võ các chủ cười ha ha một tiếng, mười phần đắc ý. Hắn thấy huyết linh mặc dù không đủ để chiến thắng Dương Trần, nhưng có thể cho hắn kéo dài Dương Trần tiến công, hắn liền có thời gian đến ứng đối. Thậm chí không cần ứng đối, chỉ cần chờ thủ hạ xuất thủ là được rồi. Thế nhưng là, ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, võ các chủ trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Soạt, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ huyết dịch kịch liệt bốc lên thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra. Sau đó tại tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Dương Trần huyết hải cự vật không chờ phát động bất luận cái gì công kích, chính là sụp đổ đứng lên, một lần nữa hóa thành huyết hải trạng thái, Khác biệt duy nhất chính là huyết hải này trùng hợp đem võ các chủ cùng người sau huyết linh bao vây lại, làm cho tất cả mọi người đều là thấy không rõ trong đó tình huống. Hiện trường đám người thấy thế, hai mặt nhìn nhau, không dám coi thường vọng động. Như vậy qua mấy giây, huyết hải kia đột nhiên kịch liệt co vào, lộ ra trong đó tình huống cụ thể. Tê, một giây sau, hít một hơi lãnh khí thanh âm, chính là bỗng nhiên truyền vang ra. Tất cả mọi người trừng tròng mắt, không dám tin nhìn qua thế thì thân ảnh này chính là Dương Trần. Về phần võ các chủ, giờ phút này chính như cùng con gà con một dạng, bị Dương Trần xách trong tay. Cái gì? Làm sao có thể? Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Hiện trường tất cả mọi người đều là khiếp sợ không tên, cũng không khỏi kinh hãi nhìn chăm chú Dương Trần. Đối với trận này giao phong, bọn hắn lúc trước có rất nhiều suy đoán cùng ý nghĩ. Nhưng duy nhất không có dự liệu được, vậy mà lại là kết quả như thế. Cường đại võ các chủ, vậy mà lại như vậy không chịu nổi một kích. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi, võ các chủ khí tức uể oải. Hắn nhìn chăm chú Dương Trần trong ánh mắt, đã có chấn kinh, cũng có không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới vậy mà lại phát sinh loại sự tình này. Không chờ võ các chủ lời nói xong, Dương Trần chính là cười một tiếng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nói ra, hy vọng ngươi vĩnh viễn bảo thủ bí mật của ta. Vừa dứt lời, Dương Trần trong mắt hàn quang lóe lên, trên bàn tay lực lượng thổ lộ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, võ các chủ cổ liền bị hắn trực tiếp chặt đứt, toàn bộ hiện trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, phảng phất ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói đồng dạng. Nhưng loại này yên tĩnh vẻn vẹn tiếp tục không đủ một hơi thời gian, liền bị một cỗ ngập trời tiếng ồ lên bỗng nhiên đánh vỡ. Cái gì? Trời à, hắn giết võ các chủ. Hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều há to miệng, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Ai có thể nghĩ đến, Dương Trần vậy mà lại ở trước mặt tất cả mọi người, đem bọn hắn võ các chủ cho chém giết. Việc này lan truyền ra ngoài, tuyệt đối không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Ngắn ngủi chấn kinh, hiện trường tất cả mọi người chính là dị thường phẫn nộ. Việc này mất mặt quá mức rồi, là võ các chủ báo thù. Hiện trường đám người giận dữ hét lên, giờ khắc này bọn hắn lạ thường đoàn kết. Một cái quan sát trận này giao phong Trương Âm thấy thế, triệt để bị dọa phát sợ, trong miệng hắn lẩm bẩm nói ra, xong, hết thảy đều muốn không kiểm soát. Võ các sở dĩ có thể nhận quản thúc, cũng là bởi vì có võ các chủ tồn tại. Bây giờ không có nhân vật hung ác như vậy áp trận, chỉ sợ lập tức võ các chính là đại loạn. Theo bản năng, Trương Âm dự định đi trước thì tốt hơn. Vạn nhất đám người này lục thân không nhận, đem chính mình cũng cùng nhau giết, vậy coi như quá oan. Nhưng ngay lúc Trương Âm quay người thời khắc, hắn lại là bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì không biết tại khi nào, vốn đang mở ra võ các trận pháp, vậy mà khép lại. Chuyện gì xảy ra? Trương Âm trong lòng còn có nghi hoặc, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, lại là thấy người sau trên khuôn mặt lộ ra loại kia đặc thù dáng tươi cười tới, giết người mỉm cười. Trương Âm lập tức một cái cơ linh, mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, trong miệng lẩm bẩm nói ra, chẳng lẽ hắn muốn. Ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, Dương Trần thanh âm lại là đột nhiên vang vọng ra, vậy liền để chúng ta tới nhìn xem đến cùng là ai giết ai đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế